Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, đêm hôm ấy. Máy đào đánh vỡ rừng rậm nguyên thủy yên tĩnh. Kết quả giám định này làm bọn họ tập thể trở nên trầm mặc. Trình Lâm, cái này thần bí danh từ đã liên tục xuất hiện 2 lần rồi. Đối với 2 chữ này đến tột cùng chỉ thay cái gì? Học giới y nguyên không có định luận, nhưng Ương Khâu 2 chữ nhưng căn bản không cần thảo luận cùng nghiên cứu. Bởi vì 2 chữ này vừa vặn chính là cái Hạ Quốc địa danh. Từ cổ dùng cho tới nay, hoặc có thay đổi, nhưng tổng thể tới nói chỉ thay sáng tỏ, là một tòa quốc gia lịch sử danh thành, hỏa văn hóa phát nguyên địa, trong thần thoại trên vùng đất này sớm nhất nhân loại tổ tiên một trong. Phát minh đánh lửa pháp toại nhân thị liền sinh ở chỗ này. Mà một mực, trong phòng họp các đại nhân vật đã sớm bắt được mãng nguyên bên trong người nguyên thủy sơn động. Nội bộ phát hiện bích họa hình chiếu, những bích họa kia có mới có cũ. Mới nhất bích họa chính là miêu tả một kẻ loài người dáng dấp sinh vật đánh lửa tình cảnh. Ở bộ bích họa kia bên chính là Trình Lâm, 2 chữ. Bây giờ lại phát hiện Thương Khâu cái này địa danh. Căn cứ mới nhất dò xét báo cáo, Trình Lâm 2 chữ này khắc xuống thời gian rất ngắn ngủi. Thương Khâu 2 chữ chỉ bằng vào mắt thường liền có thể nhìn ra được. Nó tựa hồ trải qua vô số năm gió táp mưa sa. Mà một mực, Thương Khâu cùng Trình Lâm 2 cái này từ càng giống như là xuất phát từ cùng một người tay. Những đầu mối này tụ tập lên, đủ để lệnh đang ngồi những nhân loại này tinh anh cảm thấy đau đầu cùng vô cùng nghi hoặc. Mà nếu là sự phát hiện này chiêu cáo với khoa học giới, tất nhiên sẽ gợi ra toàn bộ khoa học giới động đất. Những đầu mối này cộng đồng phác họa đi ra đã không còn là đơn thuần suy đoán bên trong ngoại tinh văn minh cảnh tượng, mà tựa hồ cùng thần thoại truyền thuyết, cùng nhân loại bản thân treo mắc câu. Chuyện này quả thật là một đoàn loạn xạ, càng như một mảnh không dò tới đáy vực sâu, trong đó che kín sương mù. Những nơi khác, phải chăng có liên quan với Thương Khâu phát hiện? Trên đầu một người bỗng nhiên mở miệng hỏi dò, hiện nay không có, nước ngoài đây, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, cũng không có, hơn nữa dựa theo cái này Dương Tòng Hiến cách nói, cũng là gặp may đúng dịp mới phát hiện. Ân, ta nghĩ, đoạn báo cáo này nên bao bọc lên, trừ hôm nay liên quan người ở ngoài, không thể lại truyền, liệt vào tuyệt mật, thế nào? Trầm ngâm chút, người kia nói, tán thành, không có ý kiến, mọi người dồn dập biểu quyết, rất nhanh, bụi bặm lắng xuống, trong đế đô trong phòng họp một màn chỉ có rất ít người biết được. Trình Lâm đồng dạng không biết gì cả. Hắn hiện tại đang ngồi ở trong bánh mì, cùng Tôn Kiêu 2 người đồng thời cúi đầu ăn hộp cơm. Hộp cơm cũng không tệ lắm, nóng hầm hập, thơm ngát, một mặn 2 tố, ân, trứng gà tính món ăn mặn. Cơm tẻ trưng có chút cứng, ăn lên bao nhiêu có một chút ê răng. Thế nhưng 2 người bây giờ căn bản không thèm để ý những chi tiết này. Bò mấy tiếng núi, xác thực đói bụng. Rầm rầm, víu xong cuối cùng một miếng cơm, Trình Lâm lại cầm bình nước suối uống lên, quay đầu nhìn thấy Tôn Kiêu chính thả xuống cái thứ 3 hộp cơm, còn rất không tiền đồ liếm dưới, sau đó tựa hồ còn chưa đã ngứa, nắm bắt đũa thò đầu ra, hô, có còn hay không rồi, có thể hay không lại đến 1 hộp, đứng ở trước xe mặt Tề Bân nghe vậy lườm hắn một cái. Quát, không rồi, ta phần kia cũng làm cho ngươi cho ăn. Còn không đủ, ngươi là heo à? Tôn Kiêu ngượng ngùng xuyên trở về xe van bên trong. Nói lầm bầm, ta này không chính là thuận miệng hỏi một chút sao? Trình Lâm sặc một cái, không nhịn được cười. Hắn ngồi ở rìa ngoài, cửa xe mở rộng. Từ nơi này, dựa vào những kia đèn pha nguồn sáng, có thể nhìn thấy phía trước thi công hiện trường. Đúng thế, Trình Lâm chỉ có thể dùng thi công hiện trường để hình dung rồi. đại khái liền ở Dương Tòng Hiến sau khi trở về hơn 10 phút. Bỗng nhiên có một nhóm lớn thi công xe cộ lái vào nơi này. Chính là loại kia trên quốc lộ chạy lôi kéo vật liệu thép, gỗ, xi măng xe tải lớn, xe trong túi đứng đầy công nhân. Còn có một chuỗi sơn thành màu vàng máy đào, máy khoan dò loại hình đại gia hỏa. Ba chiếc xe lu mở đường. Trước tiên đem hình chiếu biên giới đến quốc lộ đoạn này thổ địa cho đè ép mấy lần. Sau đó những kia máy đào mới lái vào. Ban đầu xem ra rất thần bí uy nghiêm, tám tổ tổ trưởng Sử Tấn tức khắc hóa thân chủ thầu, trên đầu đẩy cái nón an toàn, khoác không biết từ đâu làm thi công phục, ở một mảnh đèn pha dưới, nương theo ầm ầm tiếng huyên náo, bắt đầu lớn tiếng chỉ huy. Vẫn đúng là đừng nói, lúc này liền hiện ra đến người tu hành ưu thế rồi. Hiện trường rõ ràng như vậy ầm ĩ, Sử Tấn âm thanh vẫn cứ đều không bị đè xuống. Hắn tựa hồ cũng không có khàn cả giọng gọi, chỉ là chính thường nói, thanh âm kia lại dị thường lớn, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Này thật bớt việc, cũng không cần cầm loa lớn rồi. Lúc đó vùi đầu ăn cơm Tôn Kiêu bạn học lúc này liền đối này đại thêm tán thưởng. Rõ ràng có thể thấy được người tu hành so với người bình thường ưu thế cực lớn. Chờ những cơ khí này lái vào, Trình Lâm liền nhìn thấy nhân loại tàn bạo một màn. Mười mấy chiếc máy đào song song, ở Sử Tấn ra lệnh một tiếng bắt đầu đào móc công tác. Bất luận là cây cối thảm cỏ vẫn là tảng đá, chỉ để ý đào, đào móc ra đất đá lại đơn giản phân loại, sau đó lắp lên xe tải, ầm ầm ầm cho kéo đến trong thành phố. Hầu như là Trình Lâm vừa sửng sốt công phu, hình chiếu biên giới liền bị đào sụp một khối. Lúc đó hắn còn không phản ứng lại, tìm Tề Bân hỏi câu mới biết nguyên do. Ngày hôm qua phế tích lúc đi ra, chúng ta liền đơn giản lấy một ít thổ chất hàng mẫu trở lại, không ao ước, sáng ngày thứ hai phế tích liền biến mất rồi. Cũng may những kia lấy đi hàng mẫu còn tồn tại, sở dĩ lần này tổng bộ xem ra cũng là tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Lo lắng chờ sáng mai, cái này đại hình chiếu cũng biến mất rồi, tổn thất kia nhưng lớn rồi. Sở dĩ lâm thời hạ lệnh, để hết thảy ti cục phối hợp, triển khai đối toàn quốc mười mấy cái mãng nguyên hình chiếu đào móc cấp cứu công tác. Tối nay một khắc không ngừng, năm ban đảo nhất định phải làm hết sức nhiều bảo lưu những tài nguyên này. Tề Bân lúc nói chuyện đặc nghiêm túc, Trình Lâm nghe xong cũng rất là không nói gì. Sau đó cảm giác sâu sắc nhân loại bản chất chính là một bầy châu chấu. Tai họa trái đất còn chưa đủ, hiện tại đem tương lai trái đất đều sớm cho họa họa rồi. Nhìn Trình Lâm đều có chút đau lòng. Trình Lâm, Tôn Kiêu thả xuống hộp cơm, liếc nhìn thời gian, phát hiện đã 8-9 giờ. Nhân tiện nói, trước cái kia Tề Bân nói tối nay muốn suốt đêm tác chiến. Ngươi nhìn bên ngoài này khí thế ngất trời dáng vẻ, biết đến là nắm chặt cấp cứu ngoại tinh vật chất. Không biết còn tưởng rằng tổ đoàn cường phá đây, ngươi nói chúng ta liền làm như thế chờ. Có ý gì? Ý của ta là, nhìn dáng dấp bọn họ tối nay là không kịp xử lý hai ta. Nếu không chúng ta trước tiên triệt. Ngươi muốn chạy? Trình Lâm nhìn về phía hắn, nghĩ thầm không nhìn ra hàng này lá gan lớn như vậy sao? Tôn Kiêu cười khổ, ngươi nghĩ đi đâu rồi? Ta là nói chúng ta với bọn hắn nói một chút, phản ứng dưới tình huống cụ thể. Chúng ta hiện tại còn không ở trong thể chế đây, cũng không thể ở đây làm hao tổn a. Có đạo lý. Trình Lâm gật gù, trực tiếp từ trong xe xuống, tìm tới Tề Bân nói ra. Hắn vốn tưởng rằng sẽ gặp đến từ chối, lại không nghĩ rằng Tề Bân chỉ là gật gù, sau đó nói, được, vậy ta đi hỏi dưới tổ trưởng. Yên tâm, không có gì bất ngờ xảy ra lẽ ra có thể đồng ý. Nói xong hắn liền đi rồi, không đến một phút sẽ trở lại rồi. Trong miệng còn không biết từ chỗ nào sượt một điếu thuốc trở về. Bẹp hai cái, Tề Bân nói, Tổ trưởng đồng ý, bất quá các ngươi muốn đăng ký, Trình Lâm ngươi liền không cần, hôm qua đã đăng ký quá rồi. Cái kia, tôn cái gì, chứng minh nhân dân dẫn theo chứ? Tôn Kiêu gật đầu, bận bịu lật ra đến cho hắn. Từ khi linh khí khôi phục tới nay, mọi người lúc ra cửa liền đều quen thuộc mang chứng minh nhân dân rồi. Chủ yếu là vì phòng ngừa tán tu làm loạn. Đừng nói xuất tỉnh, liền là ngồi cái giao thông công cộng đều hơi một tí có cảnh sát giao thông đến tra chứng minh nhân dân. Này có cái bảng ngươi điền một hồi, gia đình địa chỉ a, phương thức liên lạc cái gì, dưới đáy còn có cảnh cáo điều khoản, đều nhìn rõ ràng, nhất định phải chú ý, quyết không cho phép một mình ở nơi công cộng sử dụng dị năng. Bằng không nếu là xảy ra chuyện, ha ha, liền thật đến vào ngục giam rồi, lúc này nhưng không phải là cùng các ngươi đùa giỡn. Đừng tưởng rằng thức tỉnh rồi liền châu, hiện tại đối người tu hành tương quan pháp luật vẫn không có xây dựng lên đến. Sở dĩ cân nhắc xã hội dư luận vấn đề, xảy ra chuyện đều là hướng về nặng phán, xem các ngươi cũng không nhỏ, đừng vờ ngớ ngẩn, biết chưa? Trình Lâm cùng Tôn Kiêu vội vàng gật đầu, bọn họ đều đã thành niên, biết nặng nhẹ, nhìn Tôn Kiêu ở viết bảng. Tề Bân hít một hơi thuốc lá, cú đánh rừng nói, mặt khác, hai ngày nay bên trong cục khẳng định bận bịu không được. Trong thời gian ngắn rút không ra tâm tư đến, hơn nữa còn không biết ngày mai có thể hay không lại xuất hiện mới hình chiếu. Ngược lại nay mai hai ngày khẳng định là không chỗ trống để ý đến các ngươi. Ngày kia đi, hoặc là ba ngày sau, liền hẳn là có người liên hệ các ngươi. Không nên gấp gáp, mặt khác ở chúng ta liên hệ các ngươi trước, tuyệt không cho phép rời đi bản thị, bằng không liền đè người tu hành chạy trốn xử lý. Trình Lâm gật đầu, nghĩ thầm người yên tâm được rồi, ngày mai sẽ không lại có thêm mới hình chiếu xuất hiện rồi. Dừng một chút, Tề Bân tiếp nhận bảng, liếc nhìn, nói, vậy thì những này, các ngươi đi thôi, đúng rồi. Hiện tại thật giống cũng không xe. Các người đợi lát nữa liền dựng cái kia xe vận tải trở về đi thôi. Nói xong, Tề Bân quay đầu bước đi rồi. Trình Lâm cùng Tôn Kiêu lơ là liếc mắt nhìn nhau. Tôn Kiêu là có chút kích động. Trình Lâm tắc có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới đơn giản như vậy liền đem mình để cho chạy rồi. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Ở bây giờ trong xã hội này, người bình thường muốn trốn đi quan phủ đuổi bắt thật quá khó khăn. Bọn họ căn bản là không sợ hai người mình có thể lật lên cái gì bọt nước đến. Đây chính là thống ngự to lớn một quốc gia chấp chính quan phủ tự tin. Đi thôi, chúng ta này liền trở về đi. Ân, đúng rồi, người đi ra một ngày người trong nhà hẳn là rất lo lắng đi. Trước tiên gọi điện thoại. Trình Lâm đột nhiên hỏi, Tôn Kiêu nhếch miệng cười nói, không có chuyện gì, ba mẹ ta đi xa nhà, không phải vậy ngươi cho rằng ta dễ dàng như vậy đi ra. Kia muội muội ngươi, ta lúc đi ra theo ta muội nói là đi quán nét bao túc. A, bất quá này sẽ trở lại nếu không cho nàng mang cái bữa ăn khuya đi. Không phải vậy nàng nhất định phải nháo. Nói xong. Tôn Kiêu trên mặt hiện ra một loại rất nụ cười ấm áp. Trình Lâm chỉ là bình tĩnh mà nghe, nghĩ thầm chính mình có muốn hay không mua cái bữa ăn khuya. Quên đi thôi, trong nhà trừ mình ra, cũng không có người nào khác, mua được cũng là chính mình ăn. Quên đi, không lâu lắm, hai cái vừa mới thức tỉnh, miễn cưỡng bước vào người tu hành ngưỡng cửa choai choai thiếu niên. Ngồi ở một chiếc uy phong lẫm lẫm đông phong xe tải lớn trên. Ầm ầm ầm lái vào thành thị. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.